Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1093, soát kỹ năng. Góc truyện audio.com, lấy một kiện bản mệnh pháp bảo, phương pháp luyện chế, loại hình gì pháp bảo? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Lúc này, chuột hamster giả ngây thơ nháy nháy mắt, ngươi hỏi ta hỏi ai? Tống Thư Hàng, chi, ta chỉ là trước mấy ngày, thỉnh thoảng nghe ta chủ nhắc qua Tam Thập Tam Thú Thần Tông bí truyền. Bản mệnh pháp bảo, rất thú vị, là loại tổ hợp pháp bảo, còn ta chủ nói là pháp bảo gì ta nào biết được. Dù sao ngươi tu luyện là Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí Công, nếu như không có thích hợp bản mệnh pháp bảo, vậy liền đi thử xem, lấy một chút. Tam Thập Tam Thú Thần Tông, bản mệnh pháp bảo phương pháp luyện chế, nói không chừng ngoài ý muốn phù hợp ngươi thì sao? Ngay cả ta chủ đều cảm giác thú vị pháp bảo, công năng chắc chắn sẽ không kém. Chuột hamster nói, tốt a, cảm ơn ngươi. Tống Thư Hàng nói, không cần khách khí, lần sau ta sẽ đem ngươi đánh thành đầu heo. Chuột hamster lãnh khốc nói, chiêu thức của ngươi ta đều đã khám phá, ta trở về liền trùng kích ngũ phẩm cảnh giới, chờ ta ngũ phẩm phía sau nhất định phải bại ngươi tại dưới kiếm. Ngươi run rẩy đi, Tống Thư Hàng, ngài lòng tự tin đến cùng là tài liệu gì tạo thành? Thoáng phân ta như vậy chỉ vài gam được không nào? Thở dài phía sau Tống Thư Hàng nhặt lên chuột hamster. Xe hàng ở đâu? Liền đứng ở ngoài cửa, đi ra liền thấy. Chuột hamster nói, Tống Thư Hàng một tay nắm lấy chuột hamster, bước ra đại môn, sau đó liền có thể nhìn thấy một cỗ màu đỏ xe tải lớn đứng ở cổng cách đó không xa. Trong phòng điều khiển, lái xe đang ngồi ở cái kia nhìn điện thoại. Chính là chiếc kia ta cùng tài xế kia đã hẹn, hắn ở chỗ này chờ ta đi ra lấy hàng. Chúng ta đi qua đi, chuột hamster nói, cứ như thế trôi qua, ngươi là dùng bản thể cùng hắn nói chuyện làm ăn. Tống Thư Hàng hỏi, ngươi cảm giác người bình thường hội cùng một đầu chuột hamster nói chuyện làm ăn sao? Đương nhiên là dùng huyễn thuật, chuột hamster trả lời, giao tiếp hàng hóa rất thuận lợi. Tại vị kia lái xe trong mắt chuột hamster chính là một vị thân hình cao lớn nam tử trung niên. Nhìn thấy Tống Thư Hàng cùng chuột hamster tới phía sau lái xe mở ra xe tải thùng xe, lấy ra một cái to lớn dương gỗ. Hồ yêu liền bị chứa ở trong dương. Giao tiếp hàng hóa hoàn tất phía sau chuột hamster từ không gian pháp khí bên trong đếm mấy chương màu đỏ tiền giấy, đưa cho lái xe. Ngươi lại còn hội trả tiền, Tống Thư Hàng cười nói. Ta cũng không phải phổ thông cửu u tà ma, chuột hamster dương dương đắc ý nói, không chút nào cảm giác mình hành vi là cho cửu u tà ma cái chủng tộc này bôi đen. Hoặc là nói, hẳn là bôi bạch, hồ yêu ngay tại trong dương, phong ấn là ta chủ làm, còn có 28 giờ phía sau phong ấn sẽ tự động giải khai. Chuột hamster nói, Tống Thư Hàng, không thể lập tức giải khai, ta không có bản lãnh này, trừ phi ngươi gặp gỡ ta chủ, lại để cho chính hắn xuất thủ mở ra cái dương. Chuột hamster nói, tốt a, Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, liền cũng cái dương này tính cả bên trong hồ yêu cùng một chỗ chuyển rời đến. Hải châm thế giới, sa mạc ốc đảo bên trong, 28 giờ, nói cách khác đến hơn một ngày thời gian phía sau mới có thể giải phong, đến lúc đó lại thả hồ yêu ra đi. Nhiệm vụ của ta hoàn thành, chúng ta lần sau gặp. Chuột hamster tà ma nói, sử dụng bạch tiền bối tu cho nó pháp khí, mở ra không gian thông đạo tiến vào bên trong. Thân hình biến mất trước chuột hamster tà ma còn không quên bổ sung một câu. Run rẩy đi Tống Thư Hàng, góc truyện audio.com, lần sau gặp diện thời điểm chính là ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ngày. Tống Thư Hàng, có tự tin là chuyện tốt nhưng mù quáng tự tin là bệnh muốn trị. Giải quyết xong chuột hamster phía sau Tống Thư Hàng trở về phòng ăn điểm tâm. Bởi vì Thi La Lị còn tại mệt dã rời, bữa sáng là đơn giản bánh mì nướng, trứng gà cùng sữa đậu nành. Cái kia chuột hamster đâu? Thả đi rồi, Diệt Phượng công tử hỏi. Hừm, hắn không phải phổ thông cửu u tà ma, chỉ là tới đưa hàng. Khiêu chiến ta chỉ là hắn nhất thời hưng khởi, Tống Thư Hàng trả lời. Đáng tiếc, Diệt Phượng công tử nói. Tống Thư Hàng, Diệt Phượng tiền bối, ngài thật đúng là muốn ăn hắn. Buổi sáng các ngươi có khóa sao? Tô Thị A Thập Lục hỏi. Có đi, bất quá nhớ kỹ là 3-4-2 tiết khóa. Thì, ngươi có muốn hay không ngủ trước một hồi, lại đi đi học? Tống Thư Hàng hỏi. Được, Thì nhẹ gật đầu, vuốt mắt đáp. Thập Lục ngươi thì sao? Buổi sáng có khóa sao? Tống Thư Hàng hỏi. Tô Thị A Thập Lục lắc đầu. Cả ngày hôm nay ta đều nghỉ ngơi, vừa vặn thừa dịp thời gian củng cố hạ cảnh giới. Hôm qua nàng và Tống Thư Hàng ăn cái kia dừng lại. Chân cá sấu tiệc, phía sau mượn nhờ dược lực đem tứ phẩm cảnh giới cái thứ nhất tiên cốt rèn luyện một lần. Tiếp đó, nàng vừa vặn rèn sắt khi còn nóng, tranh thủ sớm ngày đem thứ nhất tiên cốt rèn luyện thành ám kim sắc dẫn lực lượng của nó tiến vào hư đan. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, đồng thời quan sát bên trong bản thân đan điền. hắn vì Kình Hư Đan đến bây giờ đều không có ăn no dáng vẻ, cũng không biết lúc nào hắn mới có thể hoàn thành dị biến. Bạch Hạc Chân Quân gặm xong bánh bao của chính mình phía sau hỏi: "Thư Hàng, Bạch tiền bối còn tại độ kiếp sao?" "Hừm, còn tại soát thiên kiếp." Tống Thư Hàng tay trái cách một đoạn thời gian sẽ còn tê liệt một chút. "Vậy ta đi vì Bạch tiền bối chuẩn bị điểm ăn ngon, bổ sung hạ hắn tiêu hao lực lượng." Bạch Hạc Chân Quân nói: "Nếu như ta trở về trễ, thay ta xin phép nghỉ một chút." Dứt lời cũng không đợi Tống Thư Hàng trả lời, Bạch Hạc Chân Quân đã nhún người nhảy lên từ trong cửa sổ bay ra ngoài. Không có Bạch tiền bối ở Giang Nam Đại học thành, Bạch Hạc Chân Quân cũng lười đi. Cho nên, hắn dứt khoát kiếm cớ cho Bạch tiền bối tìm kiếm mỹ thực chạy mất. "Diệt Phượng công tử, cái kia Thư Hàng, chúng ta cũng bắt đầu đi. Hoàn thành giao dịch phía sau ta cũng phải rời đi. Diệt Phượng tiền bối không nhiều chơi một đoạn thời gian." Tống Thư Hàng cười nói: "Thời gian chính là sinh mạng, tiếp đó ta muốn bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Gần nhất lòng có cảm giác, luôn cảm giác bản thân muốn tấn thăng một cái tiểu cảnh giới." Diệt Phượng công tử nói, hắn chuẩn bị lần này bế cái lâu một chút quan, miễn cho Tống Thư Hàng lại tìm hắn mượn CPU. "Chúc Diệt Phượng tiền bối sớm ngày thần công đại thành, tấn thăng lục phẩm." Tống Thư Hàng chân thành chúc phúc nói. Diệt Phượng tiền bối hiện tại là ngũ phẩm cảnh giới, Tống Thư Hàng cũng đã tiến vào tứ phẩm. Nếu như Diệt Phượng công tử không nhanh chút tấn thăng lục phẩm, Tống Thư Hàng về sau mượn CPU tu luyện kỹ năng hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Diệt Phượng công tử nghe ra Tống Thư Hàng lời nói bên trong ý tứ, nhếch lên một cái nha. "Cốt, lần này Tống Thư Hàng mượn Diệt Phượng công tử CPU chủ yếu là tăng cường tật phong đao." "Bệnh tật A Phi, là tật phong đao." "Tật, nhanh, góc chuyện audio.com. Còn có phong ấn pháp thuật nhập môn, ngự đao phi hành, ngự đao thuật, cái này mấy loại năng lực điểm kinh nghiệm. Trong đó ngự đao phi hành cùng ngự đao thuật kinh nghiệm trọng yếu nhất." Tống Thư Hàng hy vọng có thể dựa vào lần này mượn Diệt Phượng công tử CPU cơ hội, góp nhặt càng nhiều ngự đao phi hành cùng ngự đao thuật kinh nghiệm cùng kỹ xảo sử dụng. Mặc dù Diệt Phượng công tử luyện chính là ngự kiếm phi hành cùng ngự kiếm thuật, nhưng pháp lý đều là tương thông. Không nói ở ngoài ngàn dặm lấy địch thủ cấp, chỉ trước đạt tới ngoài ngàn mét lấy địch thủ cấp trình độ, nhân. Cửu U thế giới, thể lỏng quả cầu kim loại đem vân tức từ nhục thân chứa vào đến một cái quan tài thủy tinh bên trong. Tiếp đó, một bước cuối cùng. PS anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.